Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 651, trong 5 tháng đúc luân hồi. Phản bản quy nguyên hỏi ta thân, một cái vĩ ngạn chí tôn giáng lâm trong mắt của thế nhân. Từ sâu trong tinh không mà đến, khi hắn đi lại quỹ tích bên trên có thần bí sương mù phun trào. Ngưng tụ thời gian cùng không gian vĩ lực, to lớn vô cùng. Giống như một phiến tiên cổ trường tồn tinh hà rơi xuống, chấn nhiếp cổ kim 3000 nói, đây là đệ nhị đạo tôn. Đối mặt thời trước đạo đình bên trong cao thủ cái thế, không có cái kia một phe thế lực chuẩn đế có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Đều ở hành đại lễ thăm viếng, đã là bởi vì thời trước hắn đối kháng sinh mệnh cấm khu công tích, cũng là bởi vì ở trên đế lộ đi ra xa xôi khoảng cách, là trong mắt mọi người chỉ lộ đạo tiêu. Giáng lâm tại bắc đầu cổ tinh bên trên, cùng tiên vực khe hở xa xa tương đối, đạo tôn có một loại đại uy nghiêm, làm cho cả vũ trụ đều ở gào thét. Thời không vì vậy mà vặn vẹo, cái thế tu vi có thể trấn áp hết thảy chuẩn mực. Kiệt ngạo như hỗn độn thể, tự ngạo như tiên đỉnh khí linh, giờ phút này cũng không dám ở tại trước mặt qua loa, cần kính cẩn đối mặt. Không cần như thế, đạo tôn khẽ nói, một cỗ lực lượng nhu hòa phất qua, đều là trên đế lộ đồng đạo người. Không cần đa lễ, tất cả đại thế lực chuẩn đế thuận thế đứng dậy, sau đó tự động đứng ở một bên không nói một lời. Chỉ là lẳng lặng chú ý đệ nhị đạo tôn nhất cử nhất động. Xem ra cái này thành tiên lộ vẫn đủ có lực hấp dẫn. Các cường giả lẫn nhau truyền âm. Vị này cùng cơ gia có đại nhân quả chí tôn cũng tới. Ách, có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa, nhất định chính là bất đồng đãi ngộ. Nhân vương điện chuẩn đế nói thầm, chúng ta thế lực đế quân đều quý. Cửu đại đạo tôn còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Người ta phía sau thế nhưng là có tiên vương tồn tại, ai có thể không bán một bộ mặt đây. Trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, thần thức không ngừng khuấy động. Nhưng ngoài mặt vẫn là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Chỉ là tình huống như vậy rất nhanh liền xuất hiện cải biến. Bởi vì một cái tiện khí 10 phần ra hỏa mở miệng, để các cường giả tâm hỏa bắt đầu bốc lên. Não nhân đều ở trong đau đớn. Gâu, chư vị đã lâu không gặp. Hắc Hoàng lung lay đầu, một mặt cười híp mắt, để người không tự giác liền sẽ nắm chặt nắm đấm, muốn đánh bạo đầu chó của nó. Không nghĩ tới hôm nay có thể tiểu tụ một trận, thật là làm cho bản hoàng mừng rỡ cùng hài lòng. Đúng vậy a, có thể gặp lại ngươi, thật là quá làm cho chúng ta hài lòng. Mấy tôn chuẩn đế mở miệng, phải không lâu trước công phạt thiên đình bị trấn áp cao thủ, giờ phút này tràn đầy sát ý không có chút nào che giấu, nhưng mà lập tức lại thu liễm. Hắc Hoàng hướng đệ nhị đạo tôn sau lưng xê dịch, lấy làm thuẫn, ngăn cản hết thảy. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Rất nhiều chuẩn đế oán thầm, trong lòng lẩm bẩm đại hắc cẩu. Nếu không phải cân nhắc đến mọi người băng cùng tiến lên cũng ngăn không được đạo tôn một cái tay, hơn phân nửa muốn đem Hắc Hoàng vào nồi. Người tốt sống không lâu, chó giữ ngàn vạn năm. Chấm chấm. Các cường giả cùng Hắc Hoàng ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đệ nhị đạo tôn không có chú ý, giờ phút này sự chú ý của hắn đều bị trước mắt tiên vực khe hở hấp dẫn. Tại tìm kiếm bí mật trong đó, toàn bộ Già Thiên thế giới, cái này tiên lộ nghe đồn là tất cả thăng trầm trực tiếp thôi động người. Mặc dù lấy đạo tôn tu vi sớm đã không cần, nhưng cũng khó mà kiềm chế đối với hắn hứng thú. Có chút ý tứ, đạo tôn khẽ nói, hư không tiên kính bị thôi động. Mặt kính lưu chuyển sáng chói thần hoa, phảng phất là có mấy ngàn ức khỏa tinh thần lập lòe. Một đạo chiếu sáng vạn cổ tiên quang đánh vào tiên vực trên cái khe. Mặt kính mông lung, giống như chiếu rọi vạn vật, đủ loại cảnh tượng kỳ dị cưỡi ngựa xem hoa hiện ra. Giống như xuyên thấu qua đạo này tiên vực khe hở, nhìn thấy đến rồi phía sau thế giới một góc, phù văn đầy trời, trong hư không khác. Dựa theo huyền ảo phương thức sắp xếp, đây là đang diễn toán, từ thời không quỹ tích bên trên tiến hành thôi diễn, khóa chặt một con đường, đạt được một tọa độ, cuối cùng hết thảy quy nhất, hóa thành một cái phức tạp tới cực điểm phù văn. Đạo tẫn thời không chi bí, cường đại như Diệp Phàm chỉ là hơi nhìn xem, đều có một loại choáng váng cảm giác. Chớ đừng nói chi là đi ký ức, lý giải, một mảnh tiên vực tọa độ. Đạo tôn khẽ nói, để lắng nghe người tê cả da đầu. Phỏng đoán liên tục, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn giống như là xúc động cái gì. Bên trong thái sơ cổ quáng có sương mù rung ra. Là thái cổ hoàng người thần thức đang cuộn trào mãnh liệt. Dẫn động thiên địa dị tượng. Muốn tiến hành nói chuyện với nhau. Đệ nhị đạo tôn. Trong lời nói không thiếu kính cẩn. Cổ hoàng đạo âm chấn động mênh mông tinh không. Ngươi là thần thoại thời đại đến nay thời không nhất đạo mạnh nhất chí tôn. Vừa rồi đến tột cùng diễn toán đến rồi cái gì tiên cuối đường có thể hay không hóa tiên thời đại. Này là không phải thời gian chính xác gâu. Muốn biết đệ nhị đạo tôn chưa mở miệng. Hắc hoàng trước hết nhảy dựng lên. Đầu này vô lượng đại hắc cẩu nhớ thương rất nhiều sinh mệnh cấm khu cũng không phải một ngày hai. Ngày, giờ phút này hiếm có một cái cơ hội tốt như thế nào lại bỏ lỡ. Đây là vạn cổ lưu truyền đến nay đại. Bí. Muốn nhìn trộm, làm sao có thể không có đại giới đâu, cổ hoàng không nói gì. Bất quá tiên lộ bí mật để người động tâm. Đi qua một phen cân nhắc về sau. Cổ mỏ bên trong bay ra một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thái sơ mệnh thạch. Lời của ngươi nói có đạo lý. Đây là chúng ta trả ra đại giới. Còn mời cáo chi, đại hắc cẩu chảy xuôi theo nước bọt. Đem khối kia thái sơ mệnh thạch thu nhập một cái kim sắc linh đan. Sau đó hai mắt chiếu lấp lánh, vẫn chưa đủ tại điểm ấy thu hoạch, gâu, nó hướng về còn thừa ba cái cấm khu mở miệng, các ngươi cứ làm như vậy nhìn lấy, chờ đợi ngồi mát ăn bát vàng sao, nói như vậy. Thái sơ cổ quáng hoàng giả chẳng phải là bị thiệt lớn làm một cái giảng cứu cho khách hàng hoàn mỹ. Thể nghiệm thương nhân, bản hoàng không thể có lỗi với lương tâm của mình. Giờ khắc này tất cả chuẩn đế trở lên tu sĩ. Trong nội tâm đều tựa như nghe được cuồn cuộn thiên lôi âm thanh. Bị thật sâu rung động đến rồi con chó này sao có thể vô sỉ như vậy ngay cả lạnh lùng vô tình. Trong lòng chỉ có thành tiên cấm khu chí tôn. Một khỏa vũ trụ sụp ở trước mắt mà bất loạn đạo tâm đều bị rung truyền. Kém chút vỡ nát thành 7-8 khối. Con chó này thời trước có thể thành tiên. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Người chí tiện là vô địch. Chó trí tiện là bất hủ, kềm chế muốn bùng nổ tâm linh, táng thiên đảo, thần khư, tiên lăng trí tôn mặt lạnh lấy móc ra chân tàng bảo vật. Để hắc hoàng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, nếu như không phải có vô thủy, nếu như không phải có đạo tổ, trong lòng bọn họ tại nhắc tới, hai mắt mang theo thật sâu ác ý, muốn đem hắc hoàng khắc sâu tại trí nhớ chỗ sâu nhất, bảo đảm cả đời khó quên. Chỉ là đối với những người này ghi khắc, hắc hoàng lại chưa từng để ý. Nhớ năm đó thế gian đều là địch nó đều đã xông qua được. Bây giờ như thế nào lại e ngại bị tiên vương phong ấn chí tôn đâu. Đệ nhị đạo tôn im lặng nhìn lấy. Một màn này, trong hai mắt có một tia đồng tình, làm thấy rõ thời gian cường giả. Hắn mơ hồ thấy được tương lai một góc, nhưng là đối mặt chó là tiền chết hắc hoàng. Hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Huống chi, làm một cái lập chí trở thành ăn dưa quần chúng tồn tại. Hắn đối với cái kia sắp đến tràng cảnh, cũng là vui tai vui mắt a. Tiên lộ, là thật tiên lộ, thời gian, là thời gian chính xác. Chỉ hướng tiên vực, cũng có thể để sinh linh bất hủ. Đạo tôn thân ảnh bắt đầu hư ảo. Bất quá, một lần này đường không tốt xong. Xin khuyên một câu. Tốt nhất rời xa viên này cổ tinh, càng xa càng tốt, cũ kỷ nguyên muốn kết thúc, kỷ nguyên mới sắp mở ra, chinh chiến, muốn bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, một đoạn không biết thời không bên trong, tại cái kia mênh mông thế giới chi hải bên trên, một cuộc chiến sinh tử tại bộc phát, giết tới điên cuồng, vương huyết, đế huyết văng khắp nơi, mẫn diệt cái kia ẩn tàng ở trong sóng biển liên miên thế giới. Để chúng nó hóa thành hư vô. Một trận chiến này rất tàn khốc. Cường đại như cơ hoàn vũ như vậy khai sáng cấm kỵ pháp vô thượng tiên vương cự đầu. Đều từng bị giết đến thân thể nổ tung. Nguyên thần gần như phá toái. Hoàn toàn chính xác. Cơ Hoàn Vũ bây giờ đi tới tiên vương cảnh cuối cùng. Trên lý luận có thể chiến chuẩn tiên đế. Thế nhưng cũng phải trả giá bằng máu. Thậm chí là chán mạng của mình. Cứ việc đối tay đã bị trọng thương. Bị người đánh cho nửa tan. Nhưng mà liều mạng phía dưới chỗ triển hiện cuồng bạo chiến lực. Cũng làm cho Cơ Hoàn Vũ cảm thấy ngạt thở. Như là cuồng bạo trong sóng gió phiêu bạt không chừng thuyền nhỏ. Tùy thời có rơi vào tử vong nguy hiểm. Có cái tầng thứ kia chiến lực. Nhưng là sinh mệnh bản chất chênh lệch gần như không thể vượt qua. Tầng một sáng lạng chuẩn tiên. Đế quang huy vờn quanh ở xung quanh người. Như là chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt ngọn lửa. Khí thế uy áp cực độ ồn ào náo động. So với đối thủ cường thịnh quá nhiều. Nhưng mà thủy chung không thể tốc thắng. Bị kéo đến rồi cực độ tình cảnh nguy hiểm bên trong. Bởi vì giới hạn trong cảnh giới, Cơ Hoàn Vũ sau khi bị thương năng lực khôi phục, là còn lâu mới có thể cùng chân chính chuẩn tiên đế so sánh. Làm không tốt, hắn sẽ bị sinh sinh kéo tới bản nguyên khô kiệt, chiến tử ở nơi này. Chỉ bất quá, hiện tại Cơ Hoàn Vũ đang lo lắng, mà đối thủ của hắn thì là đang sợ hãi. Không phải chuẩn tiên đế, đã có nghịch hành pháp đạo chiến lực, cái này sao có thể... Lão giả ho ra máu, trong tay lượng thiên xích đều bị đánh ra vết rách, nhân vật như vậy, nếu là lại tiếp tục đột phá xuống dưới, lại có ai có thể ngăn cản bước chân trên thực tế. Tình cảnh của hắn so Cơ Hoàn Vũ còn bết bát hơn, bởi vì bây giờ là tại vượt thời không động can qua. Một loại bí ẩn phản phệ chi lực, đã trải qua tác dụng khi hắn bản nguyên bên trong, để hắn một chút xíu đi về phía tử vong. Chỉ là mặt ngoài không hiện thôi. Ta nhịn không quá hắn. Đây là lão giả bản năng nhất linh giác cảm ứng. Trong cuộc chiến hết thảy đột nhiên trở nên như là xem vân tay trên bàn tay. Thoáng như là hồi quang phản chiếu. Ta sẽ khi hắn phía trước ngã xuống. Không có thể hoàn thành chủ thượng ban cho sứ mệnh. Can thiệp đến hoang. Thật là không cam tâm a, lão giả trong lòng khẽ nói. Bất quá. Nếu là có thể diệt trừ trước mắt cái này tuổi trẻ tiên vương, có lẽ cũng đáng. Hắn cảm thấy, trước mắt đối thủ này nếu là trưởng thành, cũng chưa chắc liền so như vậy bên trên trời xanh đại sát tứ phương hoang thiên đế kém bao nhiêu. Đều là uy hiếp chí mạng, nhất định phải diệt trừ. Vô luận trả giá ra sao? Lão giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực lên. Một loại kinh khủng pháp tắc chấn động đang khuếch tán. Bản nguyên thiêu đốt, ôm phải chết tâm bộc phát, để Cơ Hoàn Vũ hãi hùng khiếp vía. Nguyên thần đều cảm thấy đâm nhói bắt đầu. Con hàng này là ở bạo loại sao lại nói loại này lộ ra đau buồn bầu không khí. Không phải là chính nghĩa nhất phương chuyên môn sao đạo diễn. Người này thiết không đúng. Người trẻ tuổi, người là thiên kiêu, là nhân kiệt, có trưởng thành là trí cường giả tiềm lực. Trời xanh phía trên chuẩn tiên đế đang gầm thét. Tiếng động vạn cổ tuế nguyệt, chỉ là, mất mạng thiên kiêu, nhân kiệt bị chết, nên cái gì cũng không tính. Vì thế giới của chúng ta, xin mời ngươi đi chết a. Căn bản nhất chuẩn tiên đế pháp tắc đang thiêu đốt, xem như hiến tế tế phẩm, dẫn dắt bổn nguyên nhất đại đạo, hóa thành một vòng hoa mỹ ánh sáng, không nhìn hết thảy, bổ ra tất cả ngăn cản. Đây là lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, một chiêu này qua đi. Vô luận Cơ Hoàn Vũ như thế nào, tôn này chuẩn tiên đế có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà to lớn như vậy hy sinh mang tới lực lượng cũng là đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ trên người chuẩn tiên đế quang huy hoàn toàn ngăn không được. Bị sinh sinh phá vỡ, một đạo mang theo tử vong sắc thái quang mang chém trúng đầu của hắn. Đánh vào nguyên thần căn bản bên trên. Vạn cổ giai không, chân linh không còn. Thoáng như ma chú, phảng phất hoàng tuyền thở dài. Đây là trực chỉ bổn nguyên công phạt. Cơ Hoàn Vũ chân linh lạc ấn tại thời khắc này run rẩy. Muốn hoàn toàn mẫn diệt. Thời khắc cuối cùng, nó tự chủ giải thể. Hóa thành trăm ngàn vạn phần. Rơi vào bên trong dòng sông thời gian. Phân tán mà ra, muốn tránh thoát số chết. Nhưng mà, một kích kia như là giòi trong xương. Đã ở phân tán. Xông vào trong năm tháng, nhằm vào rảo sát, muốn để Cơ Hoàn Vũ tồn tại dấu vết tại vô tận thời gian bên trong tiêu vong. vạn cổ đều là thành không? Khụ khụ khục, lão giả đang không ngừng ho ra máu. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ cái kia đã mất đi chân linh, ngã xuống giới hải bên trong thi hài. Bức ta vận dụng thủ đoạn như vậy, mặc dù chết đi, người cũng nên tự hào. Một chiêu này rất gân gà, đối với cùng cảnh giới người vô hiệu, lại nhất khắc chế nghịch hành phạt đạo thiên kiêu nhân kiệt. Người chỉ là tiên vương, không phải chuẩn tiên đế. Mặc dù thủ đoạn phi phàm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a, trừ phi có thể làm được tại giữa sinh tử đột phá thăng hoa, thế nhưng tuyệt không có khả năng. Chấm chấm, Cơ Hoàn Vũ nhức đầu. Tại một kích kia tử vong chi quang đánh tới lúc liền thấy rõ huyền bí trong đó. Biết đụng phải phiền toái nhất đối thủ. Đây không phải chiến lực va chạm, mà là cấp độ sống nghiền ép. Liền như là cường đại đại đế có thể nghịch hành phạt tiên. Nhưng là không thể trường sinh thì là không thể trường sinh. Mấy vạn năm sau chỉ là thổi phồng đất vàng. Như cái kia Tiêu Dao Thiên Tôn. Thời gian của hắn bí thuật để cổ chi đại đế đều muốn kiêng kỵ. Nhưng là đối với trường sinh cửu thị chân tiên đến dạng. Thọ nguyên mài mòn cái kia chính là một cái trò cười. Hiện tại Cơ Hoàn Vũ đối mặt chính là tình huống tương tự. Đối thủ nhảy vọt qua chiến lực tranh phong. Lựa chọn từ bản nguyên bắt tay vào làm. Chém giết hắn chân linh. Hủy diệt hắn tồn tại. Thần hồn chủ động phân giải thành thiên trăm phần. Hóa thành từng khỏa hạt nhỏ, ỷ vào ở trên thời không nhất đạo thành tựu hướng tuế nguyệt trường hà mà đến. Muốn trốn qua tử kiếp, nhưng mà loại kia pháp tắc lực lượng truy sát không ngớt. Phân tán thành đồng dạng số lượng, một chút xíu ma diệt lấy, để hắn đi về phía tử vong thâm uyên. Bỏ lớn bảo đảm tiểu, Cơ Hoàn Vũ ý niệm duy trì tỉnh táo, làm ra băng lãnh nhất phán quyết, những phân tán đó hạt nhỏ tụ hợp. Hóa thành chỉnh thể, sau đó lại chia tán thành một lớn một nhỏ hai cái bộ phận. Lớn một đoàn, chủ động nở rộ hào quang, hấp dẫn lực chú ý. Mà tiểu đoàn kia, thì là diễn dịch luân hồi vãng sinh pháp. Ý đồ man thiên quá hải, làm như vậy chung quy là có mấy phần hiệu quả. Tranh thủ được chốc lát thời gian, sau đó Cơ Hoàn Vũ tiếp tục theo nếp hành động, để cái kia tiểu ý chí tiếp tục phân giải. 10 lần, 100 lần, các loại đợi một chút hy vọng sống đến. Đến cuối cùng, đã trải qua phân giải đến nhỏ nhất trình độ. Đó là cơ bản nhất đơn vị. Gần như hoàn toàn biến mất. Loại kia thắt cổ lực lượng cũng giống là nhân này mà mê mang. Không có mục đích ở trong tuế nguyệt phiêu lưu. Nhưng mà, Cơ Hoàn Vũ trả ra đại giới là to lớn. Bản thân bị lạc lối. Đã mất đi qua lại ký ức. Ta là ai tại một đoạn không biết thời không bên trong rong chơi ngàn năm. Cái kia một chút hạt nhỏ trưởng thành. Từ hư vô mà hóa hình. Chỉ là hai mắt rất mờ mịt. Tìm không được từ ý nghĩa của ta. Không nhớ nổi. Nghiêng nhìn tinh hà. Người trẻ tuổi này có chút phiền muộn. Chỉ nhớ rõ mấy cái từ. Cảm giác đối với ta rất trọng yếu. Thời không. Luân hồi. Hắn con ngươi sâu thẳm. Thời không có thể lý giải. Thế nhưng luân hồi là cái gì, hành tẩu ở trong thế giới phồn hoa? Người trẻ tuổi hỏi qua cái này đến cái khác sinh linh. Có con kiến hôi phàm nhân, cũng có phiên giang đảo hải tu sĩ. Luân hồi, là sinh linh vãng sinh chi chỗ, là mới khởi nguồn của sự sống. Thiên địa vạn vật, hết thảy đều ở trong luân hồi. Hắn đã nghe qua rất nhiều người giải thích, có các loại bất đồng phiên bản. Bởi vì cái này luân hồi chỉ là một loại truyền thuyết, cũng không phải là chân thật tồn tại. Rất có ý tứ a, người trẻ tuổi sờ lên cằm. Ta quyết định, ta muốn đúc ra luân hồi. Hắn bước lên con đường tu hành, là kinh tài tuyệt diễm như vậy, trong thời gian ngắn nhất trở thành cái thế tiên vương, để vô số sinh linh dập đầu cúng bái. 200 vạn năm sở trường luân hồi đạo, đứng thẳng tiên vương nhất đỉnh cao nhất. Thậm chí trên người bịt kín tầng một sáng lạng quang huy. Dù cho là cùng giai người cũng không thể nhìn thẳng. Kính sợ có phép, tại giới hải tung hoành. Giết chết hắc ám sinh linh tại trong biển. Thậm chí là chảm thảo trừ căn. Hủy đi bị hắc ám chỗ xâm nhiễm thế giới. Chỉ là, khi hắn nhìn chăm chú giới hải bỉ ngạn lúc lại trầm mặc. Biểu lộ rất nặng nề. ta cần phải trở nên mạnh hơn. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, muốn phá vương mà thành đế, ta muốn đúc luân hồi, tiến quân đỉnh phong lĩnh vực, luân hồi thành tựu ngay, cũng là ta hóa thân tiên đế kỳ hạn. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, lựa chọn tại giới hải mở luân hồi, triệt để diễn dịch bản thân luân hồi chi đạo. Tại một đoạn kia thời không nở rộ huy hoàng nhất, sáng chói nhất quang, ầm, vạn cổ cùng vang lên, đại đạo tán dương, xưa nhất đạo âm ở trong chư thiên tiếng vọng, toàn bộ giới hải đều ở chấn động mạnh, sóng lớn nhấc lên ngàn tỷ tỷ dặm cao, vô số ở trong nó chìm nổi thế giới đều ở oanh minh. Mỗi bên trong một cái thế giới đều có vô số lưu quang bay múa, chói lọi vô cùng, những cái này lưu quang đều là dấu vết tháng năm, là một cái sinh linh sinh mạng quỹ tích, nhỏ đến hạt bụi nhỏ vậy sâu kiến, lớn đến thành tựu bất hủ sinh linh, không có người nào có thể đào thoát. Luân hồi trước mặt, chúng sinh bình đẳng, lưu quang hội tụ, cấu trúc ra một bản đạo thư, danh xưng sinh tử bạc, trưởng vô lượng chúng sinh sinh tử, mà nương theo lấy quyển sách này xuất hiện, cái này cái thế tiên vương cũng bước ra một bước mấu chốt nhất. Toàn thân nở rộ ánh sáng sáng chói, đó là vô thượng đại đạo thần quang, chiếu sáng chư thiên, loại khí tức kia quá cường đại, chèn ép thời gian trường hà đều run rẩy lên, mà chính là như vậy tình huống, dẫn dắt đến rồi một đạo bồi hồi lực lượng hủy diệt, trực chỉ chân linh, diệt độ nguyên thần, người xấu phương nào, dám ngăn đường ta đường. Hai đạo ánh mắt bắn ra, có thể nói là chém chết vạn đạo. Đem cái kia thắt cổ lực lượng ma diệt, càng là lần theo nhân quả mà lên, giết tới thời không trường hà bên trong, đem những đồng nguyên đó lực lượng hủy diệt, cứu từng hạt tổn hại không chịu nổi điểm sáng, một loại để cho ta căm hận lực lượng, một chút xíu giải rác đoạn ngắn, bắt đầu từ trí nhớ chỗ sâu nổi lên, để tuổi trẻ chuẩn tiên đế nhíu mày, nhưng mà không có chờ hắn đóng hết, đáng sợ nhất phản phệ giáng lâm. Chém vào bên trong đạo quả, tiếp dẫn hắn tiến vào tử vong số mệnh, trừ mất một cái khó giải quyết địch nhân, chỉ là ta không muốn chết. Giới hải bên trong, lão giả gần như biến mất, thiêu đốt chuẩn tiên đế pháp tắc chú sát, nghịch thời không động thủ phản phệ, đều để hắn bước lên con đường cùng. Chỉ là, cường giả như vậy sinh mệnh lực quá ương ngạnh, quỷ dị đáng sợ thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Không đến cuối cùng tấm màn rơi xuống thời điểm, hết thầy cũng rất khó nói trở thành kết cục đã định. Người này, tất nhiên là căn hệ trọng đại. Hắn nhìn chòng chọc vào không có sinh mệnh khí cơ thi hài. Hồi tưởng đến một chút từng nghe người được tin tức, đó là thuộc về tiên đế phía trên lĩnh vực đại bí. Lấy tiên vương phạt chuẩn tiên đế, vừa rồi vận dụng loại bí thuật kia, rất giống trong truyền thuyết cấm kỵ pháp. Tiên đế là đỉnh phong, nhưng là còn có cao hơn một tầng, gần như hư vô mờ ảo cảnh giới. Nghe nói chỉ có cấm kỵ pháp mới là đạp vào con đường kia phương pháp. Vô lượng kỷ nguyên trước, từng có trung cực cấm kỵ chi chiến, cũng là bởi vì này mà bộc phát. Lão giả ý niệm trong lòng chuyển động trăm ngàn lần, cuối cùng thu nhiếp tinh thần. Không biết có thể hay không mượn thi thể của hắn mà để cho ta trốn qua tình thế chắc chắn phải. Chết, hắn muốn phải làm những gì? Trong hư không khắc xuống trận văn, thi triển hiến tế quỷ dị chi pháp, nhưng mà còn không có đợi hắn hoàn thành. Một loại sợ hãi lực lượng từ cái kia thi thể bên trên truyền đến. Một chương tàn phá trang sách xuất hiện, phát ra ánh sáng mông lung màu. Loại kia hào quang không hề hừng hực, nhưng lại phảng phất tỉnh lại cái gì? Càng là trở thành một định vị tọa độ. Để thời gian trường hà sao động, một chút xíu hào quang sáng chói xông ra, ở trong này một lần nữa hội tụ. Không có khả năng, lão giả hoảng hốt, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại tiếp theo trong nháy mắt, hội tụ mà thành quang đoàn đã rơi vào thi thể bên trong. Từ chết mà chuyển sinh, cơ hoàn vũ lại hiện ra trong nhân thế. Khí tức của hắn, mặc dù bởi vì trên người vết thương mà suy yếu. Nhưng lại càng có một loại cao thâm mặt chắc giống như là hiểu được cái gì mấu chốt. Chân chính để cảnh giới của mình đi ra một bước mấu chốt nhất. Nửa bước chuẩn tiên đế. trên đời này, không có gì là không thể. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy. Ta cần thừa nhận, các ngươi thế giới kia tà môn ma đạo thủ đoạn không ít. Để cho ta bị thiệt lớn. Bất quá lần này là nguy cũng là cơ. Có kinh cũng có vui. Để cho ta một đạo phân thần đột phá mấu chốt cửa ải. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Hắn giơ tay lên, khí tức kinh khủng ấp ủ. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi một trận vĩnh hằng an nghỉ. Cho ta xem nhìn, ngươi còn có cái gì lật bàn thủ đoạn đại chiến bộc phát. Một lần này kết quả đã được quyết định từ lâu. 3000 chiêu sau phân ra được thắng bại. Lão giả tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ hướng đi vẫn lạc. Bị triệt để giết chết. Mở ra thời gian trường hà. Một thân huyết y Cơ Hoàn Vũ ngồi một mình thuyền nhỏ. Hướng về tương lai thời gian thuận bơi mà hạ. Hắn muốn đi quyết đấu một cái đáng sợ địch thủ. Nhờ vào đó tại điên cuồng nhất trong đụng chạm cực điểm thăng hoa. Mà ở mạt pháp thời đại cửu thiên thập địa. Thành tiên lộ mở ra trước giờ. Tiên thổ bên trên tiên vương giống như là xúc động. Đột nhiên mở ra đóng chặt bên trên thời gian trăm năm hai mắt. Hừng hực ánh mắt xuyên thủng thời gian. Giống như là chết đi tuế nguyệt nhìn lại. Người đã trở về. Tiên vương tại khẽ nói. Lại chấn động đại thiên thế giới. Để đại vũ trụ gào thét. Ta chờ đợi ngày này. Đã trải qua quá lâu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.